Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, không chờ Lạc Dương mở miệng. Đào Mộ cười lạnh nói, hôm nay buổi chiều chuyện này, ta là cho ngươi mặt mũi, cũng không nghĩ làm đoàn phim khó xử, nhưng ngươi thật đừng cảm thấy ta liền sợ ngươi. Không sai, ta một tiểu dân chúng xác thật không dám chọc Lạc Gia. Nhưng ngươi Lạc Dương là cùng Lạc Gia là cũng chưa chắc chính là một cái Lạc. Đào Mộ còn nhớ kỹ. Lạc Dương này 250, đồ ngốc, đời trước là như thế nào đem hắn ba tức chết lại như thế nào bị hắn tỉ tỉ đuổi ra Lạc Gia. Thật đem hắn chọc mau, hắn cũng không ngại tìm tới Lạc Gia đại tiểu thư. Trước tiên làm cục đem này 250, đồ ngốc, đá ra cục. Không chuẩn còn có thể cứu nhà bọn họ lão ra từ một cái mệnh đâu. Mắt thấy Đào Mộ là thật sinh khí. Lạc Dương lại túng, hướng về phía Đào Mộ ngượng ngùng cười nói. Ngươi xem ngươi người này, trò chuyện liền sinh khí. Ta cũng chưa nói cái gì không phải. Đào Mộ cười lạnh, xách theo hai tiểu đệ quay đầu liền đi. Lạc Dương mặt xám mày cho sờ sờ cái mũi. Đi theo phát tiểu ngượng ngùng oán giận. Thật là, tính tình quá lớn, quay đầu liền thấy từ trước đến nay nặng nề cùng cái tiểu lão đầu dường như. Phát tiểu chính vẻ mặt như suy tư gì nhìn Đào Mộ bóng dáng. Lạc Dương hồ nghi nhướng mày. Làm sao vậy? Không có gì, Lệ Khiếu Hằng thu hồi ánh mắt, dặn dò hắn kia ngốc thầu khang phát tiểu. Người này có điểm tà tính. Người không có việc gì tốt nhất đừng trêu chọc hắn, Lệ Khiếu Hằng có thể nhìn ra tới. Mới vừa rồi kia phiên lời nói, Đào Mộ tuyệt không phải hư trương thanh thế, hắn tựa hồ thực sự có cái gì thủ đoạn đối phó Lạc Dương. Nhưng làm Lệ Khiếu Hằng tò mò cũng đúng là điểm này. Chỉ bằng Đào Mộ một cái không ra thế không bối cảnh tiểu đàn diễn. Dựa vào cái gì có lớn như vậy tự tin nói ra nói như vậy tới. Lạc Dương hừ hừ cười, cũng không đem phát tiểu nói để ở trong lòng. Yên tâm đi, ta là tưởng cùng hắn giao bằng hữu, lại không phải nghĩ đến tội hắn. Hắn lợi hại hay không? Cùng ta có cái gì quan hệ? Lại nói lợi hại điểm cũng hảo. Giới giải trí thủy quá sâu. Hắn lợi hại điểm, ta cũng ít lo lắng điểm nhi. Miễn cho người khác khi dễ hắn, này còn chưa thế nào đâu. Lạc Dương nhưng thật ra đem Đào Mộ đơn phương kéo thành người một nhà. Lệ Khiếu Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua chính mình cũng có thể diễn xuất lụa trắng chiều. Ngốc bức phát tiểu, lười đến nói cái gì nữa. Tin tưởng Đào Mộ loại này người thông minh, chỉ cần Lạc Dương không phải thật sự làm ra cái gì quá phận sự tình gây trở ngại đến hắn ích lợi. Phòng trưng Đào Mộ cũng sẽ không thật sự ra tay đối phó Lạc Dương. Gần chỉ chiếu một mặt. Lệ Khiếu Hằng đã nhạy bén cảm thấy được Đào Mộ nào đó tính cách đặc điểm mân ni sau đó. Từ trước đến nay đều rất ít đem lực chú ý đặt ở người khác trên người Lệ Đại Tổng tài khó được hỏi. Một câu, hắn cũng là diễn viên sao? Xem như đi, Lạc Dương gãi gãi đầu. Ta đầu tư kia đoàn phim ngươi biết đi. Hắn cấp nam chủ đương võ thế. Bất quá ta nghe nói hắn đã thi đậu Kinh Thành Học viện Điện ảnh. Làm sao vậy, người hỏi cái này làm gì? Lệ Khiếu Hằng ngón trỏ khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nói. Không có gì, vì tiện hỏi hỏi, đã đi ra quán ba Đào Mộ đánh cái hát xì. Hơi có chút nghi hoặc trà sát cánh tay, cảm thụ được hoành điếm chừng 40 độ ngày nắng gắt cực nóng. Cũng không lạnh à, nên không phải là nhiệt cảm mạo đi. Đại Mao đi theo phía sau quan tâm nói. Nếu không trở về ăn chút tốt chị cảm đi. Đào Mộ nhíu nhíu mày. Thực không cao hứng nói. Không muốn ăn. Tiểu béo nhìn thoáng qua hung ba ba Đào Mộ. Lập tức tiếp lời. Vậy không ăn. Không chờ Đại Mao dỗi hắn. Thuận thế nói. Chúng ta uống cảm mạo thuốc pha nước uống. Đào Mộ. Ngoặc kép. Có khác nhau sao? Chương 8 Đào Mộ có điểm rất nhỏ thói ở sạch. Cho nên từ quán ba trở lại ký túc xá thời điểm. Mặc dù đã 12 giờ nhiều, Đào Mộ vẫn là cầm bộ áo ngủ đi tắm rửa, bị phòng cháy súng bắn nước rội điếu một buổi trưa dây thép. Đào Mộ thân thể ở mãnh liệt đánh sâu vào hạ bị lạc tím tím xanh xanh tràn đầy vết bầm. nghiêm trọng nhất địa phương thậm chí mạo tơ máu. Chồng chất vết thương ở trắng nõn da thịt làm nổi bật Hạ càng thêm có vẻ nhìn thấy ghê người. Ấm áp nước trong theo vòi hoa sen ào ào đi xuống chảy. Trên người vết bầm ở nước ấm cọ rửa Hạ roẹt roẹt đau. Đào Mộ đau liền sữa tắm cũng không dám sát, Phi Thiện hừng hực liền ra tới. Đại Mao đem hướng tốt cảm mạo thuốc pha nước uống đưa qua. Đào Mộ ở hai phát tiểu như hổ rình mồi giám thị Hạ. Bóp mũi đem dược uống lên, ướt rầm rề trên đầu đỉnh khăn lông trắng. Vẻ mặt không cao hứng mà ngồi ở tiểu án thư, lấy ra sổ nhật ký, chuẩn bị nhớ nhật ký. Đại Mao tiểu béo ở bên cạnh cười hi hi nhắc nhở. Không chuẩn ở sổ nhật ký mắng chúng ta ngang. Quen thuộc Đào Mộ người đều biết, tuy rằng độc miệng ngạo kiêu Phi Thiện tính tình hòa bạo. Nhưng kỳ thật Đào Mộ có cái đặc biệt tiểu tươi mát yêu thích chính là nhớ nhật ký. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, cái này yêu thích quá mức văn thanh tinh tế. Chỉ có Đào Mộ chính mình rõ ràng, hắn sổ nhật ký kỳ thật cũng không có bất luận cái gì thương xuân thu buồn. Chẳng qua là đem mỗi ngày phát sinh quá sự cùng tiếp xúc đến người. Cùng với ngẫu nhiên gian nghe được các loại Đào Mộ cảm thấy sau này khả năng hữu dụng hoặc bát quái. Hoặc đứng đắn tin tức nhớ kỹ, lấy bị tương lai lại tiếp xúc đến những người này cùng sự khi. Hắn có thể căn cứ bất đồng người cấp ra bất đồng phản ứng. Càng chính xác điểm nói, chính là lợi dụng những chi tiết này vì chính mình giành ích lợi. Cử cái ví dụ, Đào Mộ sẽ đem chính mình tiếp xúc qua mỗi một vị khả năng dùng người trên quần áo trang điểm. Thậm chí trong lúc vô tình để lộ ra yêu thích nhớ kỹ. Tiếp theo gặp mặt khi, chuẩn xác nói ra đối phương lần trước xuyên y phục mang trang sức cũng tăng thêm ca ngợi. Hoặc là ở nói chuyện phiếm khi, vô tình, gian nhắc tới đối phương yêu thích. Như vậy cách làm có thể nháy mắt kéo gần hai người quan hệ. Hơn nữa làm đối phương cảm thấy ngươi là thật sự để ý hắn. Đây là Đào Mộ ở hộp đêm làm công khi, một vị cực được hoan nghênh thẻ đỏ Ngưu Lang dạy cho hắn. Vị này thẻ đỏ Ngưu Lang cho rằng, muốn cho chính mình được hoan nghênh trung tâm bán điểm cũng không phải ngươi lớn lên nhiều soái, nhiều năm nhẹ, mà là ngươi muốn ở bảo trì chính mình phẩm vị cùng cách điệu đồng thời. Đem hết toàn lực loát thuận mỗi một cái nhân mạch quan hệ. Thăm dò mỗi người yêu thích nhược điểm, khai quật mỗi người thậm chí mỗi một cái liên hệ chi gian giá trị lợi dụng. Hắn kiến nghị Đào Mộ muốn nghiêm túc đối đãi bên người tiếp xúc quá mỗi người. Muốn nghiêm túc kinh doanh chính mình nhân mạch quan hệ, rốt cuộc rất nhiều người, đặc biệt là nam nhân, khả năng sẽ đối lớn lên soái đồng tính ôm có trời sinh địch khí. Nhưng là đại đa số người đều sẽ không đối một người lớn lên soái. Lại thực sùng bái chính mình vãn bối ôm có địch khí. Ngươi không cần cho rằng nam nhân liền không có hư vinh tâm ân ni kỳ thật nam nhân mới là nhất. Nhan khống tốt nhất hống, đặc biệt là tới chúng ta hộp đêm tiêu phí khách nhân. Đại đa số đều là ở từng người lĩnh vực đạt được thành công tinh anh. Này bang nhân tinh cái gì trường hợp cái gì trận trượng chưa thấy qua. Ngươi cho rằng bọn họ thực không dễ dàng lừa gạt đúng không? Vậy sai rồi, nếu một người sở sinh hoạt hoàn cảnh rất cao đoan. Như vậy người này vô luận lại cao cấp, ném ở quần thể cũng hiện không ra. Nhưng nếu là đổi cái địa phương, khả năng chính là hạc trong bầy gà. Ngươi phải làm, chính là làm hắn cảm nhận được hắn ở trong lòng của ngươi chính là kia chỉ hạc ngươi thân thế ta. Biết một chút, nói câu mạo muội nói. Cố nhiên bi thảm, cũng là ngươi bán điểm chi nhất. Nếu sự thật không có cách nào thay đổi, ngươi liền phải học được lợi dụng này hết thảy. Thích hợp yếu thế không có gì không tốt, mọi người ngưỡng mộ cường giả, nhưng thiên tính lại đồng tình kẻ yếu. Đây là thực mâu thuẫn, nếu ngươi lợi dụng hảo, cũng có thể luôn luôn thuận lợi ta dạy cho ngươi này đó tiểu kỹ xảo. Kỳ thật bọn họ chưa chắc không biết, nhưng cho dù trong lòng biết rõ ràng, có người chịu vì ngươi tốn tâm tư. Tổng hào quá không ai phản ứng ngươi, chúng ta làm ngành dịch vụ, đùa chính là chút tâm tư này thủ đoạn, ngươi nếu là cảm thấy chính mình đầu không hảo xử, liền đem mấy thứ này nhớ đến vở thượng, Nhàn tới không có việc gì mở ra nhìn xem Monster, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Mấy thứ này chính ngươi biết thì tốt rồi. Ngàn vạn không cần bắt được người trước, miễn cho tâm ý biến tâm cơ. Kia hiệu quả liền đại suy giảm mân y từ đó về sau. Đào Mộ bắt đầu nhớ nhật ký. Trọng sinh về sau, Đào Mộ trừ bỏ mỗi ngày nhớ nhật ký, còn mua mấy cái vở ký lục tương lai 10 năm sẽ phát sinh sự kiện trọng đại. Bao gồm giới giải trí nội tai tiếng bát quái, phòng bán vé ghi lại, giải thưởng ban bố, rating kiểm kê, tài chính thị trường giá cổ phiếu dao động, kỳ hóa chướng ngã, chấn động một thời xã hội nhiệt điểm, tình hình chính trị đương thời pháp quy nhiều vô số, quốc nội nước ngoài, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dựa theo thời gian niên hạn cùng các đại khối nội dung phân công. Nhớ tới nhiều ít, ngẫu nhiên còn sẽ bổ sung một chút, vì tránh cho sổ nhật ký nội dung tiết ra ngoài. Đào Mộ còn cố ý phát minh một bộ chỉ có chính mình mới có thể xem hiểu mật mã văn. Theo không gián đoạn hồi ức, Đào Mộ cũng kinh hỉ phát hiện chính mình trí nhớ tựa hồ càng tốt. Tỷ như nói, trước kia Đào Mộ chỉ có thể đại khái nhớ lại mỗi giai đoạn phát sinh qua chuyện gì. Nhưng theo cảnh trong mơ không ngừng dung hợp, Đào Mộ lại nhớ lại những việc này thời điểm, thậm chí có thể chuẩn xác nhớ tới sự tình phát sinh cụ thể thời gian cùng cụ thể chi tiết. Bao gồm mỗi người đang nói chuyện khi ngữ khí cùng biểu tình. Có chút thời điểm trong lúc vô tình nghe được đôi câu vài lời. Qua thời gian rất lâu còn có thể rõ ràng nhớ lại tới. Đại Mao cùng Tiểu Béo sớm đã thành thói quen Đào Mộ mỗi ngày ngủ trước đều phải nhớ nhật ký văn. Thanh hành động, đối với Đào Mộ nhớ cái nhật ký còn muốn đột phát kỳ tưởng phát minh mật mã văn cách làm càng là tập. Mãi thành thói quen, rốt cuộc đại gia lúc này đều còn không có quá chung nhị ký. Đồng học chi gian vốn dĩ liền rất lưu hành dùng hỏa tinh văn nói chuyện phía Money Đào Mộ thân là trung nhị bệnh trong đó nhân tài kiệt xuất, nhớ cái nhật ký còn muốn phát minh cái độc thuộc về chính mình mật mã văn. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, hoàn toàn tương phản, ở Đại Mao Tiểu Béo trong mắt, Đào Mộ như vậy ngược lại thực khóc, Mộ ca ngươi quá nghiêu bức. Không hổ là chúng ta Mộ ca, Đại Mao hướng về phía Đào Mộ dựng ngón tay cái. Đúng rồi Mộ ca, đây là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật bởi vì Đào Mộ thói ở sạch. Bị bắt cũng đến mỗi ngày tẩy hai lần tắm Đại Mao ở tắm rửa xong sau. Đêm đã sớm chuẩn bị tốt quà sinh nhật giao cho Đào Mộ. Là một quyển thương vụ hình laptop, màu trắng kim loại sắc ngoài khinh bạc thời thượng. Đại Mao cảm thấy đặc biệt thích hợp nhà bọn họ Mộ ca. Tiểu Béo cũng đem chính mình chuẩn bị tốt quà sinh nhật lấy ra tới. Thế nhưng chính là Đào Mộ tâm tâm niệm niệm smartphone. Người không phải vẫn luôn tưởng đổi cái di động sao? Lại ghét bỏ hoành điếm bên này trí năng cơ kích cỡ kiểu dáng không có yến kinh nhiều. Đây là ta thác ta ban đồng học cố ý ở Mỹ Quốc mua trái cây di động mới nhất khoản. Thế nào? Tuyệt đối phù hợp Mộ ca ngươi thẩm mỹ đi. Đào Mộ nao nao, chợt cười nói, cảm ơn, ta đều thực thích, hắc hắc. Đại Mao Tiểu Béo gãi gãi tóc, thuận thế ngồi ở Đào Mộ hai bên. Đại Mao móc ra một lọ nhìn qua liền rất dân tục phong cách bị thương rượu thuốc. Đây là đoàn phim vai võ phụ huynh đệ giới thiệu cho ta. Nói sát ứ thương đặc biệt dùng tốt, Mộ ca, ta cho ngươi sát sát dược rượu xoa xoa bái. Đào Mộ đang muốn đáp ứng, Đại Mao di động đột nhiên vang lên, Đại Mao nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho Đào Mộ, là Đào viện trưởng, Đào Mộ nhớ nhật ký động tác hơi hơi một đốn. Tiếp nhận di động, đứng dậy tới rồi ban công, Tiểu Mộ, sinh nhật vui sướng, Đào viện trưởng hiền lành thanh âm đang nghe ống bên kia vang lên. Người nói người đứa nhỏ này. Đi thời điểm như thế nào đem điện thoại ném cho Tiểu Viễn? Ta nơi nơi liên hệ không thượng ngươi. Thật vất vả tìm được rồi Vương Dã ba ba. Mới cùng hắn muốn tới Vương Dã số di động. Ngươi ở bên kia quá đến thế nào a? Đào Mộ từ nhỏ liền ở bên ngoài làm công. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Ỉ vào một khuôn mặt trứng sinh hảo. Đã làm hộp đêm cơm tây cửa hàng phục vụ sinh. Âm nhạc hành tiêu thụ. thậm chí còn đã làm kiêm chức người mẫu. Kỳ thật cũng kiếm lời không ít khoản thu nhập thế, Monster chẳng qua đào mộ tiêu tiền từ trước đến nay ăn xài phung phí, hơn nữa mỗi tháng đều phải cấp cô nhi viện thu tiền. Cho nên cũng không tích góp hạ nhiều ít, lần này tới Hoành Điếm, đào mộ đánh chủ ý vẫn cứ là mượn dùng thân thế bán thảm trang đáng thương tới. Hắn đánh bàn tính tinh, tưởng ở Hoành Điếm nhận thức một ít phẩm tính thiện lương giàu có đồng tình tâm đạo diễn hoặc là nhà làm phim, có cơ hội nói có lẽ có thể dìu dắt hắn một phen. Liền tính không cơ hội, có thể hỗn cái mặt thục, cho người khác lưu lại cái hiểu chuyện ngoan ngoãn ấn tượng tốt cũng không tồi. Cho nên vì lớn nhất hạn độ đóng gói chính mình, đào mộ những cái đó hàng hiệu quần áo cũng chưa mang. Ngay cả dùng mấy năm di động nắp trượt đều đưa cho Phùng Viễn. Trên thị trường vừa mới ra smartphone, đào mộ vốn dĩ tính toán chờ khai giảng trước, lại mua cái tân cơ. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, đào mộ không phủ nhận hắn người này rất có tâm kế. Thực thích diễn kịch, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình. Bất quá hiện tại lại xem, hắn này đó phù với mặt ngoài tính kế thật là thiển bạch đến ngu xuẩn. Phỏng chừng rất nhiều người đã sớm xem thấu hắn biểu diễn. Chỉ là nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Ngẫm lại đời trước, hắn bị Thẩm Dục kẻ ái mộ mua được thủy quân ở trên mạng mang tiết tấu lột ra thời điểm. Này đó tiểu tâm tư tiểu kỹ xảo đều bị nhảy ra tới phơi dưới ánh nắng phía dưới. Ngay cả chuyên môn dùng để loát thuận nhân tế quan hệ sổ nhật ký đều bị thượng truyền tới trên mạng. Công khai xử tội. Đảo cũng thành hắn tâm cơ thâm trầm hai mặt bằng chứng. Sống lại một đời, đào mộ đương nhiên sẽ không tiếp tục này đó ngu xuẩn đến cơ hồ có thể dùng để đương chê cười động. Tác nhỏ, hết chương.